Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, quyết định, thêm càng. Mạnh Mộng đề ra hai cái tay lý đồ ăn, cười nói, đó là khẳng định, mau đứng lên, chúng ta đi vào ăn ăn ngon. Này đó hảo đồ ăn, đều là ta đả kiếp đến đâu. Dư Dật cùng Mạnh Nhất Nhất Nhân một bên tiếp nhận trong tay nàng đồ ăn. Nói với nàng, tốt lắm, chạy nhanh đi vào ăn cơm đi. Lại không ăn nên mát, Mạnh Mộng xem trước mặt hai người. Không khỏi nở nụ cười. Có ra cảm giác thật không sai. Khom lưng ôm lấy bánh bao nhỏ. Đi theo cùng nhau vào phòng. Dư Gia tuy rằng không có thực không nói tẩm không nói quy củ. Khả là vì Mạnh Mộng hàng này thường thực ăn thói quen. Một đám cũng chỉ cố cướp miếng ăn. Cũng không phải nói gì. Cho nên nhà bọn họ ăn cơm vẫn là rất yên tĩnh. Chờ mấy người ăn cơm xong. Thu thập xong này nọ. Chờ bọn hắn đều sau khi ngồi xuống. Mạnh Mộng mới đưa Nam Ngọc Phong nói sự tình nói cho bọn họ. Đồng thời, cũng là hỏi bọn hắn ý kiến. Dư Dật nghĩ nói. Đã hắn phái mọi người có đi không có về. Chỉ sợ cái kia Tề Hằng Xương không phải là cái đơn giản nhân vật. Huống chi hiện thời toàn bộ Tây Bắc đều ở trong tay của hắn. Chúng ta cho dù muốn đi chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Huống chi hiện tại là thời buổi rối loạn. Hắn không có khả năng không phòng bị. Đi đều không dễ dàng. Chớ nói chi là bắt người, Mạnh Nhất cũng gật đầu nói. Trước không nói nơi đó nguy hiểm trùng trùng. Chính là hiện tại của chúng ta tình cảnh. Ngươi chẳng những cần phòng bị người khác ám sát trả thù. Còn phải bảo vệ Ninh Thanh. Nào có nhiều như vậy tinh lực đi chõ mõm vào. Việc này ngươi tốt nhất vẫn là lo lắng rõ ràng hảo, Ninh Thanh nhưng là nói bất đồng ý kiến. Hắn nói, tỷ ngươi tưởng đi thì đi thôi. Không cần thiết cố kỵ ta. Hơn nữa Tây Bắc nếu là thực rối loạn, Nam Triều cũng đem cách diệt vong không xa. Nơi đó nhưng là cách kinh thành gần đây biên quan yếu tác. Muốn công phá chỉ cần bán nguyệt thời gian. Một khi nước mất nhà tan, như vậy ta cũng phải chết. Dân chúng nhóm cũng chỉ có thể qua cái loại này nước sôi lửa bỏng ngày. Người nghĩ tới tiêu sái ngày, cũng quá không thành, Dư Dật cùng Mạnh vừa nghe ngôn cũng trầm mặc. Bọn họ cũng không tưởng Mạnh Mộng đi mạo hiểm, nhưng là Ninh Thanh nói làm sao không có đạo lý. Một khi nước mất nhà tan, như vậy bọn họ cũng đừng nghĩ tới sống yên ổn ngày. Mạnh Mộng muốn chung quanh dạo chơi đi ăn ăn ngon nguyện vọng. Phỏng chừng đến lúc đó cũng không nhìn, càng không cần nói chiến loạn khi, nữ tử kết cục khả là không có một cái kết cục tốt. Cho dù Mạnh Mộng rất lợi hại, bọn họ cũng không tưởng mạo hiểm như vậy. Mạnh Mộng nhu nhu bản thân đầu, quả nhiên gặp hắn chính là cái phiền toái. Nàng đối với ba người nói, việc này chờ ngày mai ta hỏi qua hắn một chút việc. Ta lại quyết định đi, bận việc một ngày, ngủ đi thôi. Nói xong trước hết rời khỏi, Dư Dật nghe thấy lời của nàng, trong lòng thật cảm giác khó chịu, nếu hắn có thể lại lợi hại chút, kia nàng có phải không sẽ không cần khổ cực như vậy. Cũng không cần chuyện gì đều phải bản thân tự mình đi làm mà ni Mạnh cùng dạng có ý nghĩ như vậy. Theo bọn họ trở thành gia nhân bắt đầu, Mạnh Mộng ngay tại có ý thức huấn luyện bọn họ, nhưng là hắn bởi vì tuổi lớn duyên cớ. Tiến bộ cũng không lớn, bình thường tính cái nhị lưu cao thủ, mà Dư Dật cũng bởi vì cái dạng này hoặc là như vậy nguyên nhân. Luôn luôn không có hảo huấn luyện, cho nên cũng chỉ có thể tính cái nhị lưu cao thủ. Làm cho hiện tại một khi có chuyện gì, đều phải Mạnh Mộng tự mình đi làm kết quả. Ninh Thanh tắc là vì bản thân trở thành trói buộc mà có chút khổ sở. Nhưng là ai bảo hắn hiện tại tiểu đâu? Liên tính Mạnh Mộng luôn luôn đều ở dụng tâm huấn luyện hắn. Hắn cũng bất quá mới là nhập môn nông nỗi. Cách đạt tới Mạnh Mộng yêu cầu còn kém xa đâu. Ba người ở nơi đó ngồi một lát, liền đều tâm tư khác nhau hồi đi ngủ. Về phần có thể hay không ngủ cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Ngày thứ hai sáng sớm ăn cơm xong, Mạnh Mộng phải đi Minh Nguyệt Lâu tìm Nam Ngọc Phong. Lưu lại ba cái giống gấu trúc giống nhau tên. Nàng đến Minh Nguyệt Lâu thời điểm Nam Ngọc Phong đang ở ăn điểm tâm. thấy nàng đến như vậy sớm còn rất kinh ngạc, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Cười nói, ăn cơm không có, muốn hay không cùng nhau ăn chút. Mạnh Mộng bởi vì hắn này phiền toái thể cấp bản thân mang đến phiền toái rất là mất hứng. Cho nên ngữ khí tất nhiên không thể tốt làm Mani nghe vậy. Trực tiếp kết bỏ nói, ngươi cũng thật đủ lười. Này đều khi nào thì, ngươi mới bắt đầu ăn điểm tâm. Nếu cùng ngươi cùng nhau ăn điểm tâm, phòng trường ta đều phải chết đói. Nam Ngọc Phong xem nàng kia ghét bỏ bộ dáng. Nhìn nhìn lại trong chén cháo, đột nhiên cảm giác có chút ăn không vô nữa. Lần sau nhất định không ở trước mặt nàng ăn cơm. Nhanh chóng đem trong chén cháo ăn xong, khiến cho nhân đem trên bàn cơm đều triệt. Về phần này đầu bếp thấy này thừa lại cơm, trong lòng yêu sầu hắn là sẽ không biết. Chờ trong phòng liền thừa bọn họ hai cái sau, Nam Ngọc Phong mới mở miệng hỏi, ngươi nghĩ tới thế nào? Mạnh Mộng cầm trong tay chén trà buông, mở miệng nói, ở ta cho ngươi đáp án phía trước, ngươi cần nghiêm cẩn trả lời ta mấy vấn đề, hơn nữa còn là phải đáp án, hiểu chưa? Nam Ngọc Phong nghe vậy gật gật đầu đáp ứng rồi, nói với nàng, ngươi hỏi đi, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái chuẩn xác đáp án. Mạnh Mộng nghe vậy cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp hỏi, đệ một vấn đề, ngươi là muốn sống Tề Hằng Xương vẫn là tử Tề Hằng Xương? Nam Ngọc Phong nghĩ nghĩ nói, tốt nhất là sống, nếu không thể bắt sống, vậy muốn hắn đầu người. Mạnh Mộng gật gật đầu nói, thứ hai vấn đề, nếu ta ở Tây Bắc Đại khai sát giới, ngài có thể hay không ôm lấy ta? Nam Ngọc Phong trịnh trọng gật đầu nói, chỉ cần không phải lạm sát kẻ vô tội ta đều có thể bảo trụ ngươi. Mạnh Mộng vừa lòng gật gật đầu, nói với hắn, ta chỉ muốn này hai cái đáp án là được rồi. Hiện tại ta cho ngươi của ta đáp án, ta có thể đi Tây Bắc giúp ngươi giải quyết Tề Hằng Xương. Bất quá đến tiếp sau kết thúc muốn chính ngươi đi làm. Tỷ như Tề Hằng Xương sau khi chết binh quyền cùng khả năng xuất hiện hỗn loạn, này đó ta đều sẽ không quản. Nam Ngọc Phong nghe vậy mừng rỡ như điên, vội vàng gật đầu đáp ứng, đây là phải, ngươi chỉ cần đem Tề Hằng Xương cùng của hắn này tâm phúc giải quyết là được, cái khác đều do ta đến giải quyết, yên tâm đi. Mạnh Mộng nhanh nói tiếp, nghe ngươi lời này, ngươi không phải là phái người đi Tây Bắc, thì phải là Tây Bắc có người của ngươi, một khi đã như vậy, ta đây cũng cho ngươi để cái tỉnh. Đưa cho ngươi nhân lên tiếng kêu gọi, làm cho bọn họ không cần tâm đại vọng tưởng quản ta. Bằng không ngươi sẽ chờ cho bọn hắn nhặt xác đi. Nam Ngọc Phong ha ha cười nói, nhất định nhất định, ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối là lão đại, không ai dám quản ngươi. Chỉ cần ngươi không đem Tây Bắc ngoạn hỏng rồi, ngươi muốn làm thôi liền làm chi. Mạnh Mộng nghe hắn nói như vậy, không khỏi trong lòng vừa động, nói với hắn, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng liền không khách khí, kia Tề Hằng Xương cùng tâm phúc của hắn ta giải quyết sau. Bọn họ gì đó đều về ta, ngươi không thể lấy bất cứ cái gì lý do hỏi ta muốn. Coi ngươi như phó của ta thù lao. Nam Ngọc Phong nghe vậy trực tiếp liền trợn tròn mắt. Cô nãi nãi, ngươi xác định không phải là ở đà kiếp sao? Hết chương.